Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, phần 280. Hiện tại Lưu Tiểu Quyết, ăn mặc mê y phục rực rỡ, ngồi ở một bóng ma, trên mặt biểu tình, giống như có ngàn quân trọng lượng, thập phần trầm trọng đều sắp đem hắn áp suy sụp giống nhau. Đối mặt bình yên gương mặt tươi cười, Lưu Tiểu Quyết ánh mắt tạm ảm, đứng dậy, ở hồ chính kia thao thao bất tuyệt nhiệt tình giải thích chung. Hướng về phía bình yên kính cái lễ, tay chậm rãi nâng lên, lại chậm rãi buông, trầm giọng nói, tẩu tử, ngài hảo, ta là Lưu Tiểu Quyết, ai, ta biết. Bình yên gật gật đầu, trên mặt tươi cười thu thu. Lưu Tiểu Quyết làm nàng có loại nhàn nhạt xa cách cảm. Kia nàng cũng liền không cần biểu hiện đến nhiều nhiệt tình. Vì thế bình yên ở lều trại tìm vị trí ngồi xuống. Tả hữu nhìn thoáng qua. Cái này lều trại là hồ chính tân cấp Lưu Tiểu Quyết ân bài. Cũng ở Bách Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài. Bên trong có một ít lược hiện xa hoa gia cụ. Giống giường A, ngăn tủ A, ghế dựa A, cái bàn A, tủ lạnh máy tính chờ. Này đó tất cả đều có. Bình yên lược nhìn lướt qua. Lúc này mới đối Lưu Tiểu Quyết nói. Ta đã phái người thông chi chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Nói ngươi đã đến rồi. Bất quá ngươi cũng biết. Chiến sự căng thẳng. Bọn họ hai phòng chừng một chốc. Cũng trừ không ra thời gian tới gặp ngươi, ngươi liền ở chỗ này, Bách Hoa Thành sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Tiểu Quyết rũ mục, đứng ở bình yên trước mặt, ngón tay giật giật, phảng phất ở trầm tư cái gì. Qua sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, lên tiếng, hảo, ngồi ở ghế trên bình yên, không giấu vết trên dưới nhìn lướt qua Lưu Tiểu Quyết. Trong lòng đang tìm tư, cái này Lưu Tiểu Quyết cho người ta thái độ, như thế nào sẽ thành hôm nay bộ dáng này, hắn là không thích nàng người này, cho nên mới này phúc thái độ đâu, vẫn là bởi vì gặp mặt thế, tính tình biến thành như vậy, chợt, bình yên lại là cười nói, kia hành, Tiểu Quyết a, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí. Dù sao ngươi cũng không phải cái gì người ngoài. Quay đầu lại ta làm người làm chút thủ tục. Sau đó ngươi liền dọn tiến Bách Hoa Thành đi trụ. Dọn tiến Bách Hoa Thành còn muốn làm thủ tục. Hồ Chính không rõ nội tình. Đầy mặt đều là tò mò đánh gậy bình yên nói. Hỏi, không phải bình yên ngài một câu chuyện này sao? Cái này ngu xuẩn, tịnh tới phá đám. Bình yên mặt nghiêm, trừng mắt nhìn một bên Hồ Chính liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm khắc nói, trước kia là không có này quy củ, nhưng là chính ngươi ngẫm lại, hiện tại thế đạo có bao nhiêu loạn, Bách Hoa Thành đã hồi lâu chưa đi đến người, chuyên gia nhóm cho ta áp lực cũng rất lớn a, muốn thuyết phục những cái đó cổ giả. Ta cũng yêu cầu thời gian nột một dọn ra những cái đó cổ giả. Hồ Chính liền lập tức gật đầu không hề phát ra nghi vấn. Hắn biết chính mình đầu óc đơn giản. Cho nên đặc biệt khâm phục những cái đó mạch não cấu tạo phức tạp chuyên gia nhóm. Bách Hoa Thành cũng thật là hồi lâu đều không có tiến người. Cho nên bình yên quyết định khẳng định là chính xác. 997 chương mặt sau chuyện xưa tình tiết chỉ là Hồ Chính là đối phó đi qua. Thực hiển nhiên, Lưu Tiểu Quyết không có như vậy hảo lừa gạt. Trong mắt hắn hiện lên một mặt trầm trọng cùng nhẹ nhàng cùng tồn tại phức tạp. Nhưng nhấp môi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là gật đầu đồng ý bình yên ân bài. Tuy rằng chuyện này là ngươi giúp chúng ta Bách Hoa Thành một cái đại ân. Nhưng là ta hôm nay tới, vẫn là muốn hỏi một chút. Tiểu Quyết a, ngươi cùng những cái đó bắt cóc mập mạp người, là cái gì quan hệ a? Ngươi lúc ấy nói, Ngươi cũng tham dự bắt cóc mập mạp? Bình Yên hỏi cái này, lời nói thời điểm trên mặt như cũ là cười, làm nàng thoạt nhìn có một mặt thiện giải nhân ý ôn nhu, nhưng là trong mắt mang theo xem kỹ. Cũng là có, bọn họ thuê ta, nói muốn ta hỗ trợ bắt cóc một người, ta ứng. Lưu Tiểu Quyết rũ mục, khi nói chuyện như cũ là đứng, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không chân thành, cũng không hiện gian trá. Giọng nói lại là vừa ra, liền nghe Hồ Chính ở một bên giải thích nói, có phải hay không ngươi trói lại mập mạp lúc sau, đi vào Bách Hoa Thành, cuối cùng phát hiện Bách Hoa Thành thành chủ là Bình Yên. Nàng lão công chính là ngươi ngày xưa chiến hữu chiến luyện. Cho nên ngươi liền quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, trái lại giúp ta cứu vớt mập mạp. Nên nói, mặt sau chuyện xưa tình tiết, bị Hồ Chính như vậy cái đầu óc đơn giản đều nói. Lưu Tiểu Quyết cũng liền không nói cái gì. Hắn trầm mặc, làm Hồ Chính cao hứng tiến lên đây. Anh em tốt vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, cười to nói. Ta thật đúng là đoán đúng rồi, ngươi làm chính là đối. Tiểu Quyết, ngươi đã cứu ta mệnh, từ nay về sau, ngươi ta cũng là huynh đệ, về sau lên núi đao xuống biển lửa, thật tốt. Hắn hiện tại đã bắt đầu gọi Lưu Tiểu Quyết vì Tiểu Quyết, rất có một cổ trao đổi danh thiếp, kết cái đồng sinh cộng tử chi giao hào hùng ý vị. Nghe được Lưu Tiểu Quyết đều là biểu tình sửng sốt, có chút ngoài ý muốn Hồ Chính như thế ngay thẳng hào sảng. Ngu ngốc, Bình Yên ở trong lòng mắng một câu Hồ Chính, người này muốn biên chuyện xưa nói, như vậy chuyện xưa tình tiết nhất đơn giản sáng tỏ, liền Hồ Chính đều có thể đoán được kế tiếp phát triển. Thấy thế nào như thế nào lộ ra một cổ quỷ dị. Nhưng cũng chưa chừng, sự tình chính là như vậy đơn giản. Tóm lại, Lưu Tiểu Quyết người này, khinh thường không được, lại là hỏi một ít Lưu Tiểu Quyết ở mặt thế lúc sau cảnh ngộ. Biết được Lưu Tiểu Quyết người trong nhà đều đã chết, cũng không biết thật giả. Bình Yên không đi tìm tòi nghiên cứu, thấy đã tới rồi chính ngọ, đó là cùng Lưu Tiểu Quyết cáo từ. Bình Yên cười nói, hôm nay ta còn có chút chuyện này, kia mập mạp bị trói mấy ngày, vừa mới ta ra khỏi thành thời điểm mới tỉnh, trong chốc lát ta còn phải đi xem hắn, kia Tiểu Quyết a, ngươi liền trước vội vàng, ta đi rồi, tẩu tử đi thong thả, đi thong thả, đi thong thả, Bình Yên đi thong thả, Lưu Tiểu Quyết cùng Hồ Chính cùng mở miệng. Tặng Bình Yên ra lều trại. Bình Yên đứng ở lều trại bên ngoài, quay đầu lại, nhíu mày nhìn giống như còn không tính toán đi Hồ Chính, hỏi, ngươi không đi à, ta cùng Tiểu Quyết lại tâm sự. Hồ Chính cười, phất tay đưa tiễn Bình Yên. Giáo Bình Yên âm thầm thở dài, mang theo Oa Oa Tiểu Bạc Hà cùng hai cái bảo tiêu thẳng đi rồi. Căn cứ kia Lưu Tiểu Quyết cách nói, hắn, chiến luyện, Lạc Phi Phàm, còn có một cái kêu Lão Miêu, nhập ngũ khu một đường lao tới, ở Đông Nam Tây Bắc mở rộng chi nhánh trên đường liên tách ra. Lưu Tiểu Quyết hướng Bắc, Lạc Phi Phàm hướng Đông, chiến luyện cùng Lão Miêu tác hướng Nam Môn Sơ. Lưu Tiểu Quyết tới rồi phương Bắc sau, vẫn luôn đang tìm kiếm hắn thân nhân cùng bạn gái. Phương Bắc thi biến người, so phía Nam thiếu. Lưu Tiểu Quyết ra ngay từ đầu cũng không tổn thất vài người, bạn gái vẫn như cũ trên đời, cho nên hắn liền vẫn luôn lưu tại phương Bắc. 998 chương ngươi còn chưa có chết đâu. Sau lại Lưu Tiểu Quyết người nhà trải qua thế sự biến thiên, bị chết là một cái đều không còn, mà hắn bạn gái ở đâu, Lưu Tiểu Quyết chưa nói. Gần nhất thế đạo gian nan, phương Bắc cũng bắt đầu đại diện tích cảm nhiễm tận thế virus. Mọi người sinh tồn bước đi duy gian, Cái kia Hồng Mao Nam cùng Bao Tay Nam thuê Lưu Tiểu Quyết thời điểm, Lưu Tiểu Quyết nói hắn đều chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn mà thôi. Đương nhiên, hắn nói, tất cả đều hợp tình hợp lý. Bình yên phân biệt không gian này có cái gì vấn đề. Nàng chỉ là cảm thấy có một chút tương đối kỳ quái. Hiện tại khắp thiên hạ mỗi cái căn cứ, ai không biết Bách Hoa Thành thành chủ là Bình Yên. Bình Yên lão công là chiến luyện A. Lưu Tiểu Quyết tới rồi Bách Hoa Thành ngoại, trói đi rồi mập mạp. Sau lại mới phát hiện sao? Cái này tạm thời không thể làm cái gì căn cứ. Có người không hỏi thế sự, này cũng không kỳ quái. Lưu Tiểu Quyết là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm chiến hữu. Không có vô cùng xác thực chứng cứ. Không thể bởi vì một chút nghi thần nghi quỷ liền kêu đánh kêu giết. Như vậy không tốt, hoài như vậy nghi vấn. Bình Yên vào Bách Hoa Thành, trực tiếp đi tìm mập mạp. Mập mạp hôm qua mới hồi Bách Hoa Thành. Lưu Toa Toa cùng Triệu Như thay phiên cấp mập mạp kiểm tra rồi một lần thân thể, đến ra kết luận là cho người uy thuốc ngủ. Dược hiệu còn man trọng, nhưng là đối thân thể không có gì bao lớn ảnh hưởng. Vì thế mập mạp đã bị ân bài ở chính mình trong nhà hảo sinh nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm, Bách Hoa Thành người nghe nói mập mạp đã trở lại. Vì thế một đám cầm rau dưa dưa và trái cây tới xem hắn. Đã đem mập mạp ra nguyên bản liền tương đối chen chúc phòng ở, tệ đến là chật như nêm cối. Tiểu tử mặc xú khuôn mặt, phụ trách chiếu cố mập mạp cuộc sống hàng ngày. Trần Triều Cung kia mấy cái bọn thuộc hạ cũng là bận trước bận sau thu đồ vật, cấp hảo tâm tới xem mập mạp nói cảm ơn. Mập mạp đâu, nhưng thật ra tỉnh, chính là một bộ bệnh uổng ưởng bộ dáng, nửa ngồi ở trên giường, chỉ huy tiểu tử mặc, trong chốc lát cho hắn thiết hoa quả, trong chốc lát cho hắn phía dưới điều. Tiểu tử mặc ngăn sắc mặt, mập mạp liền cả người đau đến ai ra ai u kêu to. Tức giận đến tiểu tử mặc hắc mặt, thấp giọng mắng, liền chưa thấy qua ngươi như vậy tiện. Ai, đau đau đau, tiểu tử mặc, ngươi biết ta mấy ngày nay bị bao lớn giày vò sao? Ta bị người rót thuốc ngủ, nhét vào trong quan tài. Ai nha, ta đột nhiên có chút tim đập nhanh, có thể hay không nghẹn ra cái gì bệnh tim tới? Không được. Tiểu tử mặc, ngươi cho ta chỉnh điểm nhi huân đi, ta muốn uống canh xương hầm bổ bổ, ngươi còn bổ, lại bổ quan tài đều buông ngươi vào cửa Bình Yên. Vừa nói, một bên Triệu tiểu tử mặc phất phất tay, nàng phía sau mang theo cầm một chồng notebook chân tuyết cửu. Chỉ nghe được Bình Yên chỉ vào trên giường mập mạp, đối chân tuyết cửu phân phó nói, cho hắn. Chân tuyết cửu trên mặt liền treo một cổ ác liệt tươi cười, đem trong tay một chồng cộng 3-4 notebook hướng trên giường mập mạp trong lòng ngực một phóng. Dạ, đây là ngươi mất tích trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới sở hữu sự tình đều cho ngươi nhớ kỹ, ngươi mau chóng xử lý một chút. Kia mập mạp còn ở kêu rên, nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi, ngoặc kép. Vừa nghe chân tuyết cửu nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào chân tuyết cửu cái mũi hỏi, cái gì, những việc này các ngươi còn chờ ta tới xử lý? Quá mức, ta bị người uy thuốc ngủ, còn bị quan vào trong quan tài, hơi kém liền đã chết, ngươi còn chưa có chết đâu. Chân tuyết cửu sau lưng Bình Yên khinh phiêu phiêu nhắc nhở hắn một câu, sau đó chân tuyết cửu thân thể nhường nhường, lộ ra Bình Yên kia trương miệng cười. Nàng nói, mập mạp, ngươi một ngày không chết, phải quản một ngày chuyện này, chạy nhanh lên làm việc. 999 chương Bách Hoa Thành không thể thiếu ngươi, ta mập mạp ủy khuất a. Hắn bị người rót thuốc ngủ, còn bị người nhét vào trong quan tài. Như vậy thê lương bi thảm lại cực kỳ bi thảm sự tình đều bị hắn tao ngộ. Này vừa mới thanh tỉnh, liền không thể làm hắn nghỉ ngơi nhiều một lát sao? Ngươi cái gì? Bình Yên nhướng mày, nhìn mập mạp, lại thúc giục nói, ta xem ngươi có thể chạy có thể nhảy, tinh thần không biết thật tốt, mấy ngày nay ngủ đến rất hương, kia bọn bắt cóc cũng không thế nào ngươi, ngươi cũng đừng dầm gì, làm việc a, Bách Hoa Thành không thể thiếu ngươi. Dứt lời, Bình Yên liền xoay người đi rồi. Sau lưng mập mạp lại là biểu tình sửng sốt, hướng về phía Bình Yên bóng dáng hô, Bình Yên, ngươi nói gì, nói thêm câu nữa. Sau đó lại là vui dạo dực, biểu tình tiện tiện cười nói, sớm nói a, không thể thiếu ta a, hắc hắc hắc, ta liền biết, các ngươi không thể thiếu ta, hiện tại biết ta tầm quan trọng đi, Bách Hoa Thành không có ta. Lăn lộn không đứng dậy, tiểu tử mặc trong tay bưng một chén nhiệt mì nước, cách mập mạp thật xa, liền buông xuống, vẻ mặt chịu không nổi lắc đầu, nhấc chân liền ra cửa. Hắn ở chỗ này là chờ hắn nữ nhi tin tức, không phải tới xem mập mạp làm ra vẻ. Thế đạo càng ngày càng gian nan, một hồi tiếp một hồi chiến tranh qua đi, rét đậm đến xuân. Lại là một năm đi qua, Bách Hoa Thành phô mạng cục bộ, đã từ phía trước một tòa nho nhỏ thành, phô tới rồi Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ. Ở Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ, cũng đồng dạng không có gì nhiệm vụ trung tâm. Từ Nam Chí Bắc các lữ khách, muốn hỏi thăm cái gì tin tức, trực tiếp dùng nhà bạc trên máy tính võng. Đổ bộ Bách Hoa Thành diễn đàn là được. Bách Hoa Thành Internet vẫn luôn ở chảy. Này ở khác căn cứ đều là không có. Cái thứ nhất là bởi vì thổ hệ cùng mộc hệ tang thi xuất hiện, làm cho khác căn cứ địa chất không quá ổn định, dây cáp không có biện pháp chảy. Cái thứ hai cũng là vì ở khác căn cứ, căn bản không ai lên mạng. Bọn họ có chính mình nhiệm vụ trung tâm money, mà ở Bách Hoa Thành lên mạng là một loại hưu nhàn phương thức. Cũng có người có cái này nhàn tình, chú ý internet, tỉ như tiểu tử mặc. Hắn tại đây phương diện chút xuống hắn sở hữu tâm huyết, chính là vì chờ cái kia ở hắn thiệp phía dưới nhắn lại, nói nhìn đến quá hắn nữ nhi người lại lần nữa xuất hiện. Cho nên hiện giờ Bách Hoa Thành diễn đàn, ở hắn xử lý hạ, đã phát triển thật sự tiên tiến, có chuyên môn tìm người khối, có chuyên môn phun tàu khối, còn có chuyên môn xé bức khối. Tiểu tử mặc mỗi ngày kiên trì bền bỉ phải làm sự tình, chính là ngâm mình ở trên mạng, xem tân toát ra tới mỗi một cái tin tức, bởi vì tiểu tử mặc chấp nhất. Bình Yên dứt khoát cho hắn một cái diễn đàn quản lý làm. Làm hắn phụ trách dựng diễn đàn, cùng với cắt bỏ một ít trên diễn đàn mắng chửi người dán. Hết chương.